Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Thiên Phạt Hàng Thế. Tại hắn lâm vào ngộ đạo khoảng thời gian này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao hắn trong khổ hải xuất hiện 9 tòa mệnh tuyền? Theo lý mà nói, một người, trong khổ hải chỉ có thể có một tòa mệnh tuyền. Thế nhưng là, trong cơ thể hắn khổ hải, lại xuất hiện 9 cái mệnh tuyền, vô biên vô hạn trong khổ hải. Cái kia 9 tòa mệnh tuyền ánh sáng vạn đạo, tường thụy ngàn vạn, như ánh sao lấp lánh, thần dị phi phàm, cổ kim không có. Hắn không biết những người khác có thể hay không tu ra nhiều như thế mệnh tuyền. Dù sao hắn hiện tại có, chính là như thế ngang tàng. Mặc dù ngay cả chính hắn cũng không biết cái khác 8 cái mệnh tuyền là thế nào xuất hiện. Thế nhưng, không trở ngại hắn kiêu ngạo a. Ta ngả bài, ta có 9 cái mệnh tuyền. Ngay tại hắn đắc ý thời điểm, lại một đường kiếp lôi bổ vào trên người hắn. Đau đến hắn oa oa kêu to. Không có chút nào hình tượng có thể nói. Hoàn toàn không có Nam Cung Đại Tiên cái kia cỗ phiêu giật xuất trần khí chất. Hiển nhiên chính là một đậu bỉ. Nam Cung Đại Tiên cái kia cỗ xin hỏi trời xanh thế gian nhưng có tiên khí phách. Cái kia cỗ phiêu giật như trích tiên dáng trần gian khí chất. Hắn là một chút cũng không có kế thừa xuống tới. Cái kia tràn ngập khí tức hủy diệt kiếp vân. Càng thêm khổng lồ, tinh hồng kiếp lôi không ngừng ấp ủ. Kiếp lôi khí tức một đạo so một đạo càng thêm cường đại. Cái kia hủy thiên diệt địa khí tức, ép tới Nam Cung Trấn có chút không thở nổi. Cái này thiên kiếp lôi phạt, hắn từ đến cũng chưa từng gặp qua. Tìm khắp hơn 2000 năm ký ức, chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế thiên kiếp. Những cái kia canh giữ ở sơn mạch chung quanh tu sĩ yêu thú, bắt đầu không ngừng hướng ra bên ngoài rút lui. Cái kia rộng lớn thật lớn kiếp vân, không ngừng hướng chung quanh khuếch tán ra tới. Cái này, bực này thiên kiếp, là có người thành tiên thành thánh sao? Đáng sợ như thế, trong giọng nói tràn ngập chấn kinh. Nếu là bọn họ biết khủng bố như vậy cái từ này mà nói, khẳng định sẽ hô to, khủng bố như vậy, là có người muốn thành tiên sao? Không nhất định, có lẽ là thành vương thành thánh cũng khó nói. Có một ít cường đại tu sĩ nói, thành vương thành thánh, bực này thiên kiếp, không phải là thành tiên sao? Vô tri, kẻ yếu chính là đáng thương. Như ếch ngồi đáy giếng, một mắt khuy thiên, ngươi, thế nào, không phục? A, tên kia đại tu sĩ miệt thị nhìn xem người kia, trong mắt tràn đầy khinh thường. Bị miệt thị cái kia tiểu tu sĩ, thực lực bối cảnh cũng không bằng đối phương. Giận mà không dám nói gì, trầm mặc lại, không tại cùng đối phương tranh luận. Tu chân thế giới chính là như thế, kẻ yếu liền không có quyền nói chuyện, thịt yếu mạnh ăn thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, đây bất quá là việc nhỏ xen giữa mà thôi. Chung quanh tu sĩ nhân tộc, yêu tộc, hung thú cũng sẽ không đi quan tâm một hai người ân oán. Hiện tại bọn hắn quan tâm là cái thiên kiếp này phía dưới rốt cuộc là thứ gì? Thượng cổ đại năng động phủ xuất thế, hay là tuyệt thế thần dược? Hoặc là thượng cổ đế khí, hay là nói, thật sự có tu sĩ thành tiên rồi. Hết thảy tu sĩ, yêu tộc, hung thú, bức bách tại cái thiên kiếp này cường đại khí tức hủy diệt. Không thể không hướng lui về phía sau lại, chỉ lo dẫn cướp lên thân. Cái thiên kiếp này tràn ngập khí tức cường đại vô cùng. Bất kỳ cái gì một đạo kiếp lôi rơi vào trên người bọn họ, đều đem hôi phi yên diệt, hóa thành kiếp cho. Không có lực phản kháng chút nào. Có thể nghĩ mà, ở vào cái thiên kiếp này trung tâm là kinh khủng bực nào. Xong con bê, ta đây là đã làm gì người người oán trách. Thiên đạo khó chứa sự tình, dẫn tới thiên phạt. Nam Cung Trấn từ ký ức chỗ sâu tìm kiếm được dấu vết để lại. Đây là trong truyền thuyết thiên phạt. Cũng không phải là hắn đột phá cảnh giới dẫn tới thiên kiếp. Hắn rất xác định. Mình bây giờ hay là tiên hai đại năng đỉnh phong cảnh giới. Không có bất kỳ cái gì đột phá tiên tam trảm đạo dấu hiệu. Ầm ầm tương đương, đạo kiếp lôi thứ 4. Tại trước mắt bao người đúng hạn mà rơi. Nam Cung Trấn có phòng bị. Há có thể lại để cho thiên phạt đánh lén hắn cái này sắp chết người già. óng ánh sáng long lanh bàn tay. Cường thế hướng rơi xuống kiếp lôi vỗ tới. Chỉ thấy được, dưới thiên kiếp trống không? Một đầu óng ánh trắng toát to lớn bàn tay. Giống như có ngôi sao màu vàng lượn lờ. Mang theo vô số rực rỡ cánh hoa. Hung hăng đập vào kiếp lôi bên trên. Lập tức kiếp lôi nổ bay. Vỡ thành vô số tia lôi dẫn. Tràn lan bắn ra bốn phía đi. Lôi kiếp phía dưới dãy núi lập tức bị nát tán bắn ra bốn phía lôi điện đánh nát. Núi lở đất mòn, cát bay đá chạy, vô số cây cối hoa cỏ nháy mắt hóa khí vỡ nát. Lẻ tẻ tản mát lôi điện lên núi mạch bên ngoài nơi xa ngừng chân tu sĩ bay tới. Lập tức kinh làm chim thú, chạy tứ tán, trốn tránh không vô cùng tu sĩ yêu tộc, nháy mắt bị lôi điện đánh nát, mưa máu bay tán loạn. Trốn qua một kiếp những tu sĩ kia yêu tộc người, nhìn xem nổ nát thành mưa máu quỷ xui xẻo, sắc mặt tái nhợt kinh hãi, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Cái kia ngập trời cự trưởng, mang theo vô số mưa hoa, cường đại đến nhường người rung động. Vậy, kia là tiên nhân cự thủ sao? Thật sự có người thành tiên rồi. Yêu tộc người sắc mặt nhìn không tốt, cái tay kia ẩn chứa khí tức. Xác định là nhân tộc không sai. Yêu tộc cùng nhân tộc vốn là chinh phạt không ngừng, quan hệ không tốt. Nếu là nhân tộc xuất hiện tiên, nhân tộc sẽ thành chúa tể, bọn họ yêu tộc chỉ có thể thần phục biến thành phụ thuộc. Hừ, thành tiên, đây chẳng qua là truyền thuyết thôi. Từ thượng cổ đến nay đều không có nghe qua có ai thành tiên. Kia chỉ bất quá là nghe đồn. Có cường giả yêu tộc giải thích nói, bất quá ngữ khí rõ ràng không đủ. Ầm ầm tương đương, đạo kiếp lôi thứ 5 nháy mắt đánh tới. Không tiếp tục ấp ủ. Hiển nhiên là bị Nam Cung Trấn đánh nát kiếp lôi. Nhận khiêu khích, cảm giác mặt mũi bị lướt nhẹ qua. Không nhịn được, đạo này tinh hồng kiếp lôi càng thêm cường đại. Rõ ràng so sánh với một đạo mạnh không chỉ một lần. Nam Cung Trấn bàn tay biến quyền. Không sợ hãi chút nào đánh tới. Gia quyền phong vân lôi động, bài sơn đảo hải, rất có quyền khuynh thiên hạ xu thế, cường thế vô cùng. Đây chính là hiện tại Nam Cung Trấn thực lực, tiên hai đại năng cảnh giới đỉnh cao nhất, rời tiên tam trảm đạo có cách xa một bước. Đây chính là lâm vào cấp độ sâu ngộ đạo phía sau tỉnh lại chỗ tốt. Tu vi cảnh giới thêm gần một bước, càng đừng đề cập hắn trong khổ hải còn có 9 tòa mệnh tuyền, ẩn chứa lực lượng. Chính hắn đều không thể đoán chừng. Hắn hôm nay thực lực đã không thể dùng cảnh giới để cân nhắc. Nam Cung Trấn chỉ cảm thấy so với ban đầu mạnh chỉ ít mười mấy lần có thừa. Hắn hiện tại trong lòng bành trướng đến một thớt. Không sợ hãi, liền đầu kia đỉnh thiên phạt hắn đều nghĩ cường thế đánh nát. Rất có độc tôn thiên hạ. Ngoài ta còn ai vô thượng khí thế. Thực lực bùng lên để hắn có chút mê thất tự mình. Bành trướng vô cùng, tự mãn kiêu ngạo người, là sẽ té ngã. Quyền kích xét nát, giống như thiên thần, thân thể vĩ đại, đứng ở lôi hải phía dưới. Như đế lâm trần, khinh thường thế gian, nơi xa quan sát đến một màn này nhân tộc tu sĩ yêu tộc. Ngây người, cái kia vĩ đại thẳng tắp thân thể, anh tư vĩ đại, trong sáng không một hạt bụi, tuyết trắng tóc dài bay múa, áo xanh phiêu động. Thật sâu khắc ở bọn họ đáy lòng. Nam Cung Trấn một quyền đánh nát đạo này kiếp lôi. Không để ý nắm đấm huyết nhục văng tung tóe, ngược lại bay vào trong biển sấm sét. Như thần ma đứng ngạo nghễ. Hắn cũng dám trực tiếp xâm nhập lôi hải. Không sợ chết sao? Đám người kinh ngạc vô cùng. Theo bọn hắn nghĩ, làm như thế, cùng tự tìm đường chết có gì khác. Tu sĩ độ kiếp, đều là chủ động phòng ngự. Lấy vượt qua lôi kiếp, đột phá cảnh giới làm chủ. Cái kia bên trong thấy qua chủ động tiến vào lôi hải người độ kiếp. Nháy mắt lôi hải bạo động, tinh hồng lôi xà như dao long cuồng bạo hướng Nam Cung Trấn vọt tới. Toàn bộ lôi hải, trùng xích khí tức hủy diệt, hủy thiên diệt địa, lôi xà điện vũ, chớp mắt bao phủ Nam Cung Trấn. Thấy những người kia hãi hùng khiếp vía, cái này cỡ nào cường đại mới có thể làm cái gì đến. Không sợ sệt thiên kiếp, giết vào lôi hải, chẳng lẽ người kia quả thật muốn thành tiên? Vô số kiếp lôi bạo loạn bổ tới, lôi đình như nước thủy triều, tia điện mãnh liệt vô cùng chấn vỡ một. Giữa thiên địa đỏ tía lôi điện ánh sáng một mảnh mênh mông. Hủy thiên diệt địa, ầm ầm, chấm ngoặc kép, lôi đình như sóng biển thủy triều điên cuồng đập mà đến. Tiếng sấm cơ hồ muốn đem mọi người màng nhĩ chấn vỡ. Ma diệt người linh hồn, nối liền đất trời, mênh mông vô ngần, Nam Cung Trấn không sợ hãi chút nào. Trên quyền vết thương khôi phục nhanh chóng, chủ động nghênh đón tiếp lấy. Thân thể vĩ đại óng ánh, trong sáng không một hạt bụi, khí tức cường đại bàng bạc bộc phát ra, như xuất khiếu lợi kiếm, khí thế ép người, chiến ý xông thẳng lên trời. Bạo liệt lôi chiều như chín tầng trời xét sông ngòi chút xuống. Đập mà đến, hư không nổ nát, bao phủ tất cả, ánh chớp mãnh liệt, tràn ngập cả vùng không gian. Sôi trào mãnh liệt lôi chiều bao phủ cái kia một khoảng trời. Giống như một mảnh lôi đình thế giới. Muốn hủy diệt vạn vật, làm cho lòng người bên trong hồi hộp. Lông tơ dựng ngược, dùng mình, dù cho là quan sát từ đằng xa, đều kinh khủng như vậy vô cùng. Bọn họ rất khó tưởng tượng vị kia đứng ở biển lôi đình ngưng là gần tiên nhân vật kinh lịch lấy. Đáng sợ đến bực nào gặp trắc trở. Nam Cung Trấn lập thân biển lôi đình. Toàn thân cháy đen. Thân thể không phụ óng ánh sáng long lanh. Máu thịt be bét. Đỏ tươi máu tươi đang chảy. Nhuộm đỏ hắn chiến bào màu xanh. Những thương thế này. Nhìn như khủng bố. Kỳ thực bất quá vết thương da thịt. Căn bản không sợ sệt. Hắn giờ phút này, huyết khí ngút trời, chiến ý lăng thiên, ra sức chém giết kiếp lôi. Mọi người kinh hãi, cái kia lôi chiều bên trong mơ hồ có thể thấy được một đạo vĩ đại thân thể đang ra sức chém giết. Liều mạng, nếu là thường nhân, đã sớm chết tại phía trước kiếp lôi bên trong. Bất kỳ cái gì một tia chớp, đều có thể khiến cho bọn hắn biến thành kiếp cho. Huống chi cái này cuồng bạo vô cùng biển lôi đình. Mà vị kia cường giả bí ẩn lại tại lôi hải chém giết. Trong lòng bọn họ trừ kinh hãi. Rốt cuộc không cái khác hình dung. Ầm ầm ầm tương đương lôi chiều liên tiếp tới. Nóng bỏng vô cùng. Chớp mắt đem Nam Cung Trấn bao phủ. Vô số đạo kiếp lôi đập đến trên người hắn. Huyết nhục văng khắp nơi. Máu tươi bắn tung tóe. Xương cốt cót ca cót két giòn vang. Đây là hắn cường thế xuất thủ đánh rớt một nửa kiếp lôi. Nếu không thương thế càng nặng, cái thiên kiếp này, thật đáng sợ, có thể ma diệt bao nhiêu sinh linh mạnh mẽ. Cái kia cường giả bí ẩn, quả thực mạnh đến không hợp thói thường, chỉ sợ không thể thành tiên, cũng vô hạn tiếp cận đi. Từ xưa đến nay, như thế thiên kiếp, liền trong cổ tịch đều ít có ghi chép. Lôi chiều một đợt nối một đợt, không ngừng đập mà đến, dòng dã tiếp tục ba ngày. Nam Cung Trấn tại cái kia lôi đình thế giới phấn đấu đấu tranh ba ngày. Chưa hề ngừng, thân thể khôi phục lại thụ thương. Như thế lặp đi lặp lại, hắn cũng không biết thân thể của mình vỡ vụn bao nhiêu lần. Vừa trọng tổ khôi phục bao nhiêu lần, lôi chiều bắt đầu yếu bớt, chậm rãi dừng lại. Tất cả mọi người coi là thiên kiếp liền muốn kết thúc. Có thể sau một khắc, cái kia chín tầng trời trên lôi hải. Dựng dụng ra vô số kiểu chữ, đều là lôi điện ngưng tụ mà thành. Cái này, cái này, cái này. Chấm ngoặc kép, lôi kiếp biến dị sao? Hiển nhiên, bọn họ chưa từng gặp qua thiên kiếp như vậy. Không biết xảy ra chuyện gì. Không, đây cũng là cổ xưa trong điển tịch ghi lại 9 chữ thiên kiếp. Nhưng vì sao nhiều như vậy chữ? Không phải là 9 chữ sao? Một cái rõ ràng nghiên cứu sâu cổ tịch tu sĩ giống như nhường ra loại thiên kiếp này. Thế nhưng lại không dám khẳng định. Cuồng bạo kiếp lôi ngưng tụ chữ cổ mang theo năng lượng cường đại. Hủy thiên diệt địa hướng Nam Cung Trấn bổ tới. Hắn lần nữa bị cái kia kiếp lôi bao phủ. Lần này so lôi đình thủy triều càng thêm cường đại. Nam Cung Trấn cũng gian nan tại kiếp lôi trong biển rộng chém giết. Liền thiên địa đều đang run rẩy. Ngàn vạn tia lôi dẫn biến thành ký tự như là thần long. Điên cuồng rào sát Nam Cung Trấn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.